9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 264, góc truyện audio.com, Ngô Duy Khánh với vẻ mặt không cam lòng chỉ vào những người lấy lòng Lục Khải Vũ, các người, chủ tịch Hoàng, tập đoàn Long Uy đã thừa nhận mọi chuyện đều do bọn họ lên kế hoạch, chủ tịch Lục không trách chúng ta đã là đại nhân đại lượng rồi, ông còn muốn gây chuyện à, có người trực tiếp ngắt lời ông ấy. Ngô Duy Khánh tức đến mặt đỏ bừng, hậm hực ngồi xuống. Lục Khải Vũ liếc mắt nhìn mọi người một cái, mọi người còn có lời gì muốn nói không? Không có nữa, không có nữa, tôi hy vọng chủ tịch Lục sẽ không để tâm đến những chuyện này. Chúng tôi đều là bị giới truyền thông lừa dối mà thôi. Mọi người đều lắc đầu, nếu đều không có lời muốn nói, vậy thì tan họp đi. Nói xong, Lục Khải Vũ dẫn theo Lý Duy Lộc xoay người rời khỏi phòng. Họ vừa bước vào phòng làm việc của mình, anh quay lại đấm vào vai Lý Duy Lộc một cước, cái tên này, ấn, giấu sâu quá rồi đấy. Lý Duy Lộc vẻ mặt khó hiểu hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Khóe miệng Lục Khải Vũ cong lên một nụ cười, giả bộ còn giả bộ đúng không? Trước đây tôi đúng thật sự đã đánh giá thấp anh rồi, anh lại có thể ép tập đoàn Long Uy ra mặt xin lỗi, Lý Duy Lộc, anh cũng khá là có bản lĩnh đấy. Lý Duy Lộc nghiêm mặt nói, đó không phải là tôi chỉ điều tra ra được những bức ảnh ban đầu là do tòa soạn tạp chí Thiên Hương phát tán ra mà thôi. Tôi căn bản không điều tra ra được bất kỳ manh mối chứng thật nào liên quan đến tập đoàn Long Uy, không phải anh. Lục Khải Vũ nhìn thấy anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói dối, anh lại không khỏi sững người. Vậy người đó là ai? Lý Duy Lộc nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, Hãn Hy. Anh gọi điện thoại hỏi xem có phải là cô ấy hay không, công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú, Mạc Hàn Hy vừa đến công ty tất cả mọi người đều chỉ trỏ sau lưng cô, cho dù là mọi người có đến chào hỏi, thì cũng không còn sự nhiệt tình như trước kia nữa. Trong phòng làm việc cô vẫn có thể mơ hồ nghe được lời nghị luận của những người bên ngoài, thật không ngờ Tổng Giám sát Lam chồng dáng vẻ tầm thường như vậy, mà lại có thủ đoạn thế này. Đúng vậy, bắt cá hai tay, còn đều là con nhà giàu, vừa đẹp trai vừa có tiếng, thật khiến người ta ghen tị chết đi được. Ghen tị, nếu ghen tị thì cô cũng đi theo đi, đi của vài anh đẹp trai giàu có về, hai tiếc là tôi không có năng lực và kỹ năng như Tổng Giám sát Lam, kỹ năng. Kỹ năng gì vậy, có một cô gái ngây thơ không hiểu hỏi. Những người còn lại bụng miệng, bật cười, cô nói kỹ năng gì hả, đương nhiên là kỹ năng trên giường rồi, nếu không cô cho rằng chỉ dựa vào nhan sắc của cô ấy, làm sao có thể đồng thời có cả hai người đàn ông xuất chúng như vậy thích cô ấy được. Mấy người họ nói xong đều hiểu ý mà thám cưới trong lòng, Mai Huyền Mi bước tới, lấy hết can đảm chỉ vào bọn họ, các cô đi nói xấu sau lưng người khác là điều không tốt. Một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh thường mà bĩu môi, ôi, tôi còn tưởng là vị lãnh đạo nào cơ đấy, hóa ra là cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp cấp 3 đó à, thế nào hả, hôm nay cô không bị Tổng Giám sát Đào mắng à, tất nhiên hôm nay Tổng Giám sát Đào sẽ không mắng cô ấy, bởi vì cô ấy dạy thế nào cũng không hiểu cả, Tổng Giám sát Đào đã quyết định sa thải cô ấy rồi. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng, cô ấy làm việc trong công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú đấy, vì vậy đương nhiên là cô ấy phải cố tạo cho mình chút cảm giác tồn tại rồi. Nói xong, mấy người phụ nữ đó liền cười đùa vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Huyền Mi đỏ bừng, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Cách chương,